Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 107 Tân Tổng Nghệ. Giang Khê nghe được quá. Một lộc cộc liền từ càng thượng bò xuống dưới. Trời hạ sẽ cứu thương khi. Lưu Mộ Tu còn vẻ mặt như cha mẹ chết mà chạm xe bên ngây ra. Nhìn thấy Giang Khê, người còn có điểm ngây ra. Giang Khê đỡ cửa xe muốn hạ. Nghênh diện liền truyền đạt một đôi tay. Xương ngón tay rõ ràng. 10 ngón dưới ánh mặt trời mở ra tới. Thế nhưng lộ ra lưu ly mỹ ngọc khuynh hướng cảm xúc. Thật là một cái từ đầu mỹ đến chân nam nhân. Giang Khê đừng xem qua. Đỡ cửa xe dùng không rên một tiếng ngầm tới. Hàn Sâm thu hồi tay hậm hực mà sờ sờ cái mũi. Vương Đạo, Tôn sản xuất bao gồm Tôn Y Y mấy cái cùng đi tới. Vương Đạo vui tươi hớn hở mà hướng Giang Khê trong tay tắt cái bao lì xì. Tới, đi đi ta, ấn quy củ. Người chết trình diễn xong sau sẽ nhiều thu một cái bao lì xì. Xưng, an ủi, bao. Giang Khê thu không có gì gánh nặng. Xem cũng không thấy liền đưa cho người đại diện. Đa tạ đạo diễn, Thành A, tiểu nha đầu có tiền đồ, thân là đạo diễn. Cho dù giới giải trí loạn tượng Tần Sinh, cũng thật gặp phải cái hạt giống tốt, cũng không khỏi tích tài. Kế tiếp còn thừa một tuồng kịch đi. Đúng vậy, Vương Đạo, Giang Khê ngoan ngoãn mà ứng. Còn thừa một hồi thông báo diễn, mau đi cầm quần áo thay đổi. Ra tới uống nước, trái cây. Các ngươi tinh quang phúc lợi thật tốt. Không chỉ có lão tổng tự mình tới cửa, còn có tiếp ứng xe cổ vũ. Làm hại ta đều muốn đi tinh quang lưu manh. Biên kịch cười tủm tỉm trêu ghẹo. Giang Khê lễ phép mỉm cười. Kia, ta đi trước thay quần áo. Chọc phá huyết tương túi, lưu váy trắng thượng nhão dính dính một mảnh. Xác thật không quá dễ chịu. Còn lại người sôi nổi gật đầu tỏ vẻ lý giải. Hàn Sâm nhìn Lư Tịnh Tư bồi Giang Khê đi ra, mới thu hồi tầm mắt. Lúc này Tôn Y Y cười tiếp nhận lời nói tới. Chúng ta Hàn Tổng luôn luôn săn sóc. Ngài nói có phải hay không? Hàn Tổng, nữ nhân thu ba ám đưa. Hàn Sâm loại người này thấy được nhiều. Dường như không có việc gì mà quay đầu. Cùng Vương Đạo mấy người tiếp tục hàn huyên. Một chiếc ăn uống xe ở ven đường chờ. Cao Bí cùng A Biu liền chạm bên cạnh cấp nhân viên công tác phân đồ uống. Đều là mới mẻ mùa nước trái cây. Vương Đạo, Tôn sản xuất, chúng ta cũng qua đi đi. Tôn Y Y không chịu phản ứng cũng không thấy sinh khí. Sinh ý trong sân, nàng loại này bình hoa từ trước đến nay không bị đưa người xem. Nàng sớm tập mãi thành thói quen. Suy mà quay đầu lại nhìn mắt, nhắm mắt theo đuôi mà theo đi lên. Chờ Giang Khê đổi hảo quần áo ra cửa, phát hiện toàn bộ đoàn phim đều từ từ nhàn nhàn mà rộng mở cái bụng uống nước trái cây. Hàn Sâm ngồi ở chính mình ghế dựa thượng không dịch oa. Ngược lại là Cao Bí nhiệt tình về phía nàng vẫy tay. Giang tiểu thư, nơi này có dưa hấu nước, quả cam nước, tuyết lê nước. Hắn một hơi không mang theo tạm dừng mà nói hơn 10 loại. Ngài muốn uống loại nào? Dưa hấu, được rồi. Cao Bí vô cùng cao hứng mà ứng. Ngược lại là Hàn Sâm cắm câu nói. Không được, dưa hấu nước ướp lạnh, quá lạnh, đổi khác đi. Cao Bí, ngoặc kép, đương ai? Hắn boss cũng cụ bà mẹ đi. Đây là lão bà, lại không phải khuê nữ. Dưa hấu, Giang Khê yên lặng nhìn Cao Bí liếc mắt một cái. Cao Bí bị nhìn thấu tâm lạnh. Theo bản năng vẫn là hỏi ăn uống bên trong xe nhân viên công tác muốn ly dưa hấu nước. Nhảy nhót mà cấp chuẩn tiểu lão bản nương đưa tới. Hàn Sâm sắc mặt đen tối không rõ. Nha đầu thúi, là sinh khí, Giang Khê không ở đoàn phim nhiều ngốc, nàng hôm nay xuất diễn hiểu rõ, cùng đạo diễn, sản xuất tố cáo Thanh Từ, liền phải đánh xe chạy lấy người. Hàn Sâm nhìn tiểu nha đầu chi lăng đầu không để ý tới người, hắc một tiếng, tính tình còn rất đại. Vương đạo, ta công ty cũng có chút sự không xử lý xong, ta quay đầu lại liên hệ. Thành, ngài có việc ngài trước vội. Vương đạo cùng người nắm tay, nhìn theo người thượng chiếc màu đen đại bôn, thầm nghĩ, nguyên tưởng rằng là kim chủ, như vậy nhìn, lại có điểm không rất giống, nào có bị bao tiểu tình nhi như vậy không cho mặt, lưu lại liên can người, phỏng đoán, thần thương, từng người bụng. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Giang Khê vừa đến khách sạn, liền trước cầm bộ quần áo đi phòng tắm tắm rửa, chờ Hướng Song tắm ra tới, khách sạn môn đã bị đốc mà gõ vang lên. Lư tỷ là có chính mình môn tạp. Giang Khê trong lòng xẹt qua một người danh, Đề Gia Thanh, ai, ta. Hàn Sâm Ani, Hàn Sâm ung thanh âm xuyên thấu qua cửa gỗ. Mở cửa, quả nhiên là nàng. Giang Khê buông khăn lông, nghĩ, vẫn là đem cửa kéo. Chuyện gì? Nàng không kiên nhẫn nói. Hàn Sâm gục xuống mặt, suy sụp vai, một bộ tang dạng, liền kém hai lỗ tai rũ xuống tới. Đi vào nói, có được hay không? Không thành. Giang Khê tùy tiện đổ kẹt cửa, không chịu làm tiến. Hàn Sâm xem nàng tóc tí tách đi xuống rơi xuống nước, trên tay một dùng sức, đẩy nàng vai hướng trong đi. Cô nãi nãi, ngày trước đem tóc làm khô được chưa? Này tay một phóng Giang Khê trên vai, Hàn Sâm mới rắc ra này con nhím dường như tiểu cô nương có bao nhiêu gầy. Tước mỏng khóe môi tức khắc hướng trong nhấp thanh một cái thẳng tắp. Khách sạn tìm nửa ngày không tìm máy giấy, trước đài cũng không cung cấp. Hàn Sâm một bên gọi điện thoại cấp vạn năng Cao Bí Lâm thời đi mua một cái, trong miệng nhịn không được mắng thanh thô, Lư Tịnh Tư ngày thường liền như vậy chiếu cố ngươi, cách bách Lư đại người đại diện đánh thanh hắt xì, cùng ngươi không can hệ. Giang Khê ngồi ở mép giường, một tay cầm khăn lông sát tóc, một tay chỉ vào đối diện chỗ ngồi. Ngồi, Hàn Sâm thấy nàng khuôn mặt nhỏ lại băng thành một khối lửa đốt đều không hóa khối băng mặt. Trong lòng không biết như thế nào, có điểm e ngại, nhưng hắn đường đường một đại nam nhân, không thể tùng a. Ngồi nghiêm chỉnh xuống dưới, tám cái răng cười đến phá lệ tiêu chuẩn. Ân, ngồi, Hàn tiên sinh hôm nay tài đại khí thô a. Hoa 500 vạn đem ta này hôn diện đẩy. Nói một chút đi, vì cái gì? Giang Khê bóc giọng, tiểu tế âm mát lạnh. Đừng nói cái gì nữa ca ca muội muội nội khố. Thành không, Hàn tổng, Giang Khê không phải thật sự không trải qua thế sự. Hàn Sâm lau mặt, trong lòng có một khối không biết như thế nào, giống bị một cây châm hung hăng chọc hạ. Hắn có điểm đau, nhưng lại nói không nên lời nơi nào đau, chỉ cương đầu lưỡi nói, cái gì nội khố, tiểu thảo. Hắn lời nói thấm thía địa đạo, chúng ta làm người đâu, vẫn là muốn đơn thuần điểm money. Giang Khê hôm nay không nghĩ cùng hắn vòng quanh đơn thuần. Thành kia, Hàn tổng ngài khiến cho ta nghiệm một nghiệm ngài đơn thuần. Nàng đột nhiên thò lại gần, nữ hài vừa mới tắm xong, làn da còn tàn lưu mờ mịt nhiệt khí, tóc ướt tích táp đi xuống lạc thủy, giọt nước dọc theo ngực đi xuống. Hàn Sâm nghe thấy chính mình nuốt một ngụm nước miếng, hô hấp tức khắc liền rối loạn. Giang tiểu thảo, đừng sang bậy, hắn cảnh cáo nói. Giang Khê nhìn Hàn Sâm ngoài mạnh trong yếu, nhịn không được cười, cũng không sát tóc, đem khăn lông tùy tay bỏ đến một bên. Hàn Sâm tưởng đứng lên, lại bị một đôi tay đè nặng. Rõ ràng sức lực không lớn, nhưng Hàn Sâm không thể động đậy. Đơn thuần, Giang Khê bật hơi như tơ. Hàn Sâm ngồi ở ghế, nàng trực tiếp hoàn thượng hắn cổ, ngồi xuống Hàn Sâm trên đùi, môi dán hắn cổ một đường hướng lên trên, xả dường như uốn lượn. Hàn ca ca, ngươi tâm rối loạn hay người hơi thở tương nghe? Giang Khê môi sắp dán lên đi khi môn bị gõ vang lên, Cao Bí thanh âm: "Boss, máy sấy mua tới." Hàn Sâm chưa từng một khắc như vậy cảm kích Cao Bí hiệu suất cao. Hắn đem Giang Khê từ trên đùi ôm đi xuống, giúp nàng hảo hảo ngồi ở trên giường. "Khê Khê ngoan, đừng suy nghĩ vớ vẩn." Cao Bí đứng ở cửa đem máy sấy cho người. Trong chiều tò mò mà nhìn mắt mép giường tiểu lão bản nương. Lại lễ phép mà làm cho Hàn Sâm mặt đem cửa cấp đóng lại. "Hảo đi, đem vấn đề trở về lúc ban đầu. Hàn tổng, ta thừa nhận ngươi mánh khóe thông thiên, năng lượng thật lớn, tiền nhiều có thể đi điên sông hoàng phố. Chính là ta Giang Khê nhân sinh, ngài có thể hay không đừng tới trộn lẫn một chân? Ta không thích ca ca muội muội kia một bộ, kia làm ta ghê tởm." Mani đang xem đến Hàn Sâm sắc mặt trắng bệch kia một khắc, Giang Khê thừa nhận chính mình quá phận, nhưng nàng nếu không nói như vậy, Hàn Sâm chỉ biết y nguyên như cũ. Nàng quá rõ ràng Hàn Sâm cố chấp cùng cố chấp ý nghĩa cái gì. Hắn giống như là sống ở một cái chân không trong thế giới. Hắn không chịu từ qua đi ra, liền tưởng từ chính mình trên người tìm kiếm an ủi, sở hữu thân thiết tiết mục. Bất quá nơi phát ra với hắn đối quá khứ cố chấp. "Hàn thúc thúc, Hàn tổng, Hàn tiên sinh," Giang Khê gọi hắn. "Ngài vẫn là đi trước nhìn xem bác sĩ tâm lý đi. Ngài xác định, ngài đối ta hảo, duyên với qua đi, nhưng ta chưa bao giờ biết một cái ca ca sẽ đối muội muội sinh ra dục vọng." Giang Khê sống được quá minh bạch. Hàn Sâm trong mắt đồ vật, ý nghĩa cái gì, không có người so nàng rõ ràng hơn. Nàng vô số lần từ rất nhiều người trong mắt xem qua, chỉ là có hỗn hợp thô bạo, hỗn hợp bá chiếm, hỗn hợp vẩn đục dơ bẩn. Giang Khê nguyên tưởng giả câm vờ điếc, đến đây khi nàng không thể không thừa nhận chính mình cũng không phải một cái sống được thanh thanh bạch bạch nữ nhân. Nàng có thuận nước đẩy thuyền mà tiếp nhận rồi hắn hảo. Không có người không muốn sống đến nhẹ nhàng một chút. Giang Khê cũng thừa nhận nàng đối Hàn Sâm có trình độ nhất định hảo cảm, giống như là lữ hành trên đường gặp được một tôn thuần tịnh mỹ mạo lưu ly tịnh bình, người cũng sẽ tâm sinh vui mừng. Nhưng lúc này này tôn lưu ly tịnh bình ý đồ can thiệp nàng nhân sinh, Giang Khê liền đành phải cùng hắn quyết liệt, hoặc là lưu ly tịnh bình chính mình lui một bước. Hàn Sâm mặt như là bị búa tạ chùy quá, xưa nay chưa từng có khó coi, ngoặc kép, ghê tởm, xem bệnh. Hắn cười đến giống khóc giống nhau. "Khê Khê, ngươi chính là như vậy xem ta sao?" Giang Khê trầm mặc không nói, cặp kia sóng nước lóng lánh đôi mắt lại nói cho hắn chân tướng. Hàn Sâm chống ghế lên, thu hồi rét nát tự tôn, hắn cương mặt: "Hảo, ta về sau sẽ không quấy rầy ngươi, Giang tiểu thư." Giang Khê ngồi thật lâu, thẳng đến thân thể đều cương, mới đứng dậy ra cửa kiếm ăn. "Ta không sai," nàng nói cho chính mình. "Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao." Cuối cùng một màn diễn chụp xong đã là 3 ngày sau. Cầm đoàn phim cấp đóng máy bao lì xì, ăn đốn đóng máy yến. Giang Khê ở Lư Tịnh Tư làm bạn hạ bao lớn bao nhỏ mà trở về thành phố B. Nàng vừa rơi xuống đất trực tiếp đi bệnh viện. Bệnh viện vẫn là bộ dáng cũ, Lão nhân bất tỉnh nhân sự mà nằm, mặt đã khôi phục nguyên dạng, rất tuấn, vẫn còn là không chịu mở to mắt xem nàng. Hộ công nói cho Giang Khê, phía trước mỗi ngày tới tiểu tử gần nhất cũng chưa như thế nào tới. Không biết có phải hay không ra chuyện gì. Nga, không có việc gì, hắn về sau sẽ không tới. Giang Khê dường như không có việc gì nói. Hộ công cũng tuổi trẻ quá, vừa thấy như vậy liền biết, khẳng định là tiểu tình nhân chia tay. Trong lòng thở dài, nhiều xứng đôi một đôi. Bồi Giang phụ lại nhảy đem gần nhất sự đều nói một hồi. Bồi một đêm, Giang Khê mới trở lại trường học trả phép. Ly giáo thời gian không nhiều không ít, vừa lúc 10 ngày, ký chủ đừng quên, 2 tháng tiện nội khí giá trị không đến 500 vạn. Ngài mẫu thân, Tiểu Duyên lo lắng sốt ruột. Giang Khê gật gật đầu, lòng ta hiểu rõ, nàng cấp Lư Tịnh Tư gọi điện thoại, gần nhất có cái đứng đầu tổng nghệ ở chiêu tố người. Ngươi giúp ta báo cái danh, cái gì tổng nghệ? Một trận chiến rốt cuộc, Giang Khê nói, này đối với ngươi mà nói, hẳn là không khó, trên người nàng có đề tài điểm. Đã là hoa đại học sinh, lại đã từng tể thân là quốc áo đội một viên phụng về cúp vàng. Tiết mục tổ không chọn nàng mới kỳ quái, ký chủ nguyên lai sớm có tính toán, chỉ có loại này tùy trục tùy bá tổng nghệ. Mới có thể đủ nhanh chóng sinh ra nổ mạnh tính hiệu quả. Hảo, ngươi chờ ta tin tức. Lư Tịnh Tư chuyện vừa chuyển. Bất quá, gần nhất trên mạng có điểm kỳ quái manh mối. Cái gì manh mối? Giang Khê còn không có cố thượng chú ý internet. Lư Tịnh Tư gõ cái bàn, cũng không biết có phải hay không ta suy nghĩ nhiều. Nhìn đến vài cái thiệp soát ngươi cùng Lưu Mậu Tu duyên trời tác hợp, toát ra rất nhiều không thể hiểu được CP đảng. Chúng ta bên này không phóng thông bản thảo. Lưu Mậu Tu làm lưu lượng tiểu sinh cũng sẽ không thích xào CP. Giang Khê như suy tư gì. Lư tỷ, ngươi tùy thời chú ý, tốt nhất có thể cùng Lưu Mậu Tu người đại diện liên hệ hạ, phủi sạch chúng ta quan hệ. Hết chương.